Ngọn lửa rực cháy, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 từ ngày nhận ra bộ mặt thật của Tống Lâm Diễn, tình thương con của mẹ tôi đã bắt đầu thức tỉnh. Mẹ thoái thác công việc, tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Khi thấy Chu Khoan, tôi giận quá hóa cười. Mẹ tôi có tình thương của mẹ, nhưng chẳng được bao nhiêu. Nhà Chu Khoan rất giàu, bố anh ta có hợp tác làm ăn với mẹ tôi. Hệt như kiếp trước vậy. Mẹ muốn tôi làm con dâu nhà họ Chu để giúp bà có thêm nhiều lợi ích hơn. Điều làm tôi bất ngờ ấy là mẹ tôi lại mời cả Giang Dục. Bữa tối nay, đúng là một bãi chiến trường. Sau khi mở tiệc, mẹ tôi bắt đầu giở trò với anh, Giang Dục này, toàn là nguyên liệu cao cấp hết đấy. Tôm hùm xanh, trứng cá muối, thịt bò Kobe. Cháu chưa từng thấy những món này đâu nhỉ, ăn nhiều vào, sau không có cơ hội để ăn nữa đâu. Chu Khoan cũng là người lanh trí. Nói, đúng, cứ ăn thoải mái, tôi thanh toán bữa này, đừng khách sáo với tôi. Giang Dục nói, không cần, tôi đã trả tiền rồi. Mẹ tôi thẳng thốt, nhà hàng này giá 4.000 tệ một người, ở đây có 12 người, cháu cũng trả hết rồi. Không ạ, cháu chỉ trả cho cháu và người yêu cháu. Chu Khoan nói, chà, bữa ăn này tốn hơn 50.000 tệ, cậu không trả nổi thật, tôi là người làm ăn, vung tiền ra ngoài thì phải nghe thấy tiếng. Chứ tôi không lấy bánh bao ném chó có đi mà không có về. Phụt, tôi phì cười, khí tức của Giang Dục quá đỗi mạnh mẽ, ăn nói sắc bén, anh không chịu thiệt chút nào. Tôi an tâm ăn cơm, bỗng dưng, mẹ tôi nói, con nhà gái đờ ý, không được giáo dục, ăn nói vô học. Bầu không khí trùng hẳn xuống, tôi nắm tay Giang Dục, không ăn được nữa, bọn mình đi thôi. Hình hình, mẹ mai mối cho con tốt như thế mà con còn không thèm. Lại muốn đi theo cái thằng nghèo hèn này, mẹ, sau bữa cơm này, con đã trưởng thành rồi. Con có quyền lựa chọn bạn đời của mình. Tôi nắm chặt tay Giang Dục, anh ấy tốt hơn bất kỳ ai khác. Cách chương.